Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120 cộng phiên ngoại, y theo người phẩm hạnh, đừng nói một tòa đền thờ, chính là vài tòa cũng là nên được, người cũng đừng quên, người lúc trước đã bị kia hoàng đế lão nhân nói là thiên hạ nữ tử chi điển, Phạm Mani, hướng dịch. Nam nói lên kia hoàng đế. Ngữ khí liền nhịn không được lộ ra một loại khinh thường. Hiện giờ lại không cần kiêng kỵ, tự nhiên muốn nói như thế nào nói như thế nào. Kia hoàng đế lão nhân tuy rằng thường xuyên không phúc hậu. Bất quá nhân gia tốt xấu là hoàng thượng, nói qua nói vẫn là có như vậy chút dùng, dịch ra người không người chân chính thích kia hoàng đế. Thậm chí nói là chán ghét, bất quá là vì quốc gia an bình mà trung quân. Từ trước hướng dịch nam là tuyệt đối không dám nói như vậy. Hiện tại có thể không kiêng nể gì. Trong lòng đừng để nhiều thống khoái. Trước kia việc, Hạ Thanh cũng sẽ không quá mức rối rắm. Rốt cuộc đã qua đi. Truy cứu cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chẳng qua nhất thời tò mò mà thôi. Kia đền thờ phòng trừng lại là kia hoàng đế làm bộ dáng. Ban thưởng cho bọn hắn dịch ra. Quay đầu lại phương tiện lại cấp cái chai gỗ, kia hoàng đế thường xuyên làm như vậy sự, bọn họ đã sớm đã thăm dò hắn kịch bản, hai người suy nghĩ cẩn thận, tìm được Giang Thông cùng hắn cáo biệt liền dẹp đường hồi phủ. Giang Thông nhìn đến hắn hai, nhớ tới hôm nay chính mình nhiệm vụ, phi thường xin lỗi nói, ta vừa rồi quá hưng phấn, đem các ngươi cấp đã quên. Hiện tại còn sớm, nếu không chúng ta lại đi một vòng lại đi. Không cần, chúng ta đã xem đến không sai biệt lắm. Ngài đi trước vội, hướng dịch nam nói. Giang Thông nghĩ đến vừa rồi từ bọn họ này được đến không ít hữu dụng tin tức. Nói, phi thường cảm tạ các ngươi vừa rồi cùng ta nói những cái đó. Nếu là ta nghiệm chứng nhất định sẽ gọi điện thoại cho các ngươi, hai người hướng tới hắn gật gật. Đầu. Đó là lên xe, đang muốn rời đi thời điểm, hướng dịch nam ló đầu ra nói, đền thờ có đôi khi không phải một tòa, mà là một mảnh, các ngươi lại đào đào, có lẽ còn có tân phát hiện, cùng với đại hữu tựa hồ có phong tục, đền thờ phụ cận tất có nhân gia, có lẽ lại đào đào, còn có thể tìm được cái gì cổ tích, nói xong, hai người cùng nhau lái xe rời đi, Giang Thông đem lời này ghi tạc trong lòng. Không biết vì cái gì, hắn tin tưởng vững chắc bọn họ nói đều là đúng, sau lại tiến hành khai quật công tác thời điểm, rất nhiều số liệu cho thấy đã không có mặt khác đồ vật. Hắn vẫn như cũ kiên trì tiếp tục thăm dò khai quật, còn đi thuyết phục hắn lão sư, trải qua nỗ lực, quả nhiên lại đào ra không ít đồ vật, đối đại hữu văn hóa nghiên cứu phi thường có trợ giúp. Buổi tối trở về. Hướng dịch nam trong mộng lại nhớ lại rất nhiều hồi ức. Lúc này đây so từ trước càng vì rõ ràng, càng có chính mình đang tiến hành cảm giác, càng có thể cảm nhận được ngay lúc đó cảm xúc, chỉ là nhìn đến chính mình kiếp trước ấy mà không dám nói. Chỉ có thể buồn ở trong lòng cố tình bảo trì khoảng cách. Trong lòng cảm thấy vô hạn nghẹn khuất, còn có cái loại này đứng đắn bộ dáng, càng là làm hướng dịch nam khó có thể thích ứng. Ta đời này đều không thể trở thành dịch nam dáng vẻ kia. Người phải làm hảo chuẩn bị, hướng dịch nam nhìn đến Hạ Thanh ánh mắt đầu tiên đó là mở miệng nói. Hạ Thanh ngẩn người, tức khắc nở nụ cười. Kia vừa lúc trước hai người vô pháp ở bên nhau. Cũng là có nguyên nhân, lẫn nhau không có điều tiết đến càng thích hợp đối phương kênh. Hơn nữa hoàn cảnh nhân tố, sẽ như thế cũng là lẫn nhau lựa chọn tốt nhất. Hiện tại bọn họ đều thay đổi, cho nhau đều thích lẫn nhau hiện tại trạng thái, từ trước như thế nào liền cũng không ảnh hưởng hiện tại. Chẳng qua hai người cùng nhau theo hướng dịch nam nhớ lại từ trước sự. Một chút đi phẩm vị từ trước, hoặc là phê bình hoặc là giễu cợt lại hoặc là lại lần nữa cảm động. Đều mang cho hai cái khác thể nghiệm money giống như lại cộng đồng qua cả đời dường như. Tâm linh càng thêm gần sát. Hạ Thanh cười đến thực sáng lạn, ta liền thích hiện tại ngươi, hướng dịch nam cũng thoải mái cười. Ta cũng là, chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Mặt sau còn có mấy cái phiên ngoại, là về sau sự, tương đối nhảy lên thức, nhưng xem nhưng không xem. Đại gia dựa theo hứng thú lựa chọn tương đương phi thường cảm tạ đại gia một đường duy trì. Có thể một đường theo tới hiện tại thật sự phi thường không dễ dàng. Còn có tiểu khả ái vẫn luôn kiên trì nhắn lại giải hoa. Đều là ta phi thường đại động lực. Mà hoa đại gia tương đương chương 86 phiên ngoại một còn chưa chính thức khai giảng. Hạ Thanh cùng với sở hữu người nhà, đều cùng nhau đi tới G quốc. Ngô Đại Mai lại phát huy chính mình thổ người giàu có đặc tính. Tìm được chuyên môn người đại diện, ở Hạ Thanh trường học phụ cận cấp nhà mình khuê nữ mua một bộ phòng. Hạ Văn Chính tác tặng hai chiếc xe, một chiếc là ngày thường ra cửa dùng, một khác chiếc còn lại là du lịch chuyên dụng xe thuộc về phòng xe, mặt sau còn có cái tiểu phòng ngủ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, G quốc là Âu Châu quốc gia, đến lúc đó Hạ Thanh có thể lợi dụng sau khi học xong thời gian ở mặt khác quốc gia du tàu một lần. Nếu là tại dã ngoại liền trực tiếp ở trong xe trụ hạ. Càng thêm tự do cùng gần sát tự nhiên, xe không chỉ có đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Phòng ngự hệ thống cũng làm đến phi thường hảo, chọn dùng cao cấp nhất kỹ thuật, chỉ cần có người tới gần liền có thể tự động báo nguy. Hạ Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Văn Chính sẽ như vậy khai sáng cùng thời thượng. Thu được lễ vật thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người. Nói thực ra nàng trước kia ở TV thượng nhìn đến cùng loại xe. Cũng bất quá là cảm thấy giống như rất không tồi. Thật đúng là không nghĩ tới có thể mua một chiếc. Ngược lại là Hạ Văn Chính cái này bị người trong nhà gọi là già nhất đồ cổ người mua. Lại còn có đưa cho nàng. Đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Ngươi hiện tại trưởng thành, có tự bảo vệ mình năng lực. Làm việc cũng là cái đáng tin cậy. Ba ba hy vọng ngươi có thể tới chỗ nhiều nhìn xem. Về sau cũng liền ít đi chút tiếc nuối, Hạ Văn Chính đưa xe thời điểm nói. Hạ Văn Chính biết Hạ Thanh tính tình, sẽ muốn xuất ngoại đọc sách, cũng là nghĩ nhiều đi ra ngoài nhìn xem monster mấy năm nay hắn cũng từ giáo dục hai đứa nhỏ thượng. Cảm nhận được phòng không bằng sơ. Có đôi khi vẫn là phải cho hai tử nhiều một chút tín nhiệm money bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui liền. Tặng cái này đại lễ, cùng với làm hài tử lén lút, không bằng thành thật bẩm báo, như vậy có chuyện gì cũng có thể trước tiên phản ứng. Hơn nữa chính mình chọn xe, cũng càng thêm yên tâm một ít, bất quá lời nói còn có mặt khác hàm nghĩa, tuy rằng không có nói rõ, Hạ Văn Chính cũng là rõ ràng sẽ không làm Hạ Thanh về sau lưu tại nước ngoài. Học tập có thể, trường cư sinh hoạt tuyệt đối không được. Hắn liền không thích chính mình người nhà xuất ngoại định cư. Người khác hắn quản không được, người trong nhà nên lưu tại tổ quốc. Hạ Thanh minh bạch tâm tư của hắn, trong lòng cũng không sẽ bởi vì như vậy cố chấp có cái gì không đúng. Cố thổ nan ly, bên ngoài lại hảo, cũng không bằng nhà mình tiểu phá phong. Huống chi bọn họ ra không chỉ có không phá, còn phi thường hảo, hiện tại quốc gia cũng xây dựng đến càng ngày càng tốt. Cơ hội cũng phi thường nhiều, đặc biệt đi vào nước ngoài, nhìn đến bên người đều là cùng chính mình lớn lên thực không giống nhau người. Luôn là có loại người ở tha hương vì dị khách cảm giác. Có thể tại đây đoàn cư, lại không nghĩ lâu dài lưu lại, chính mình trong lòng tổng thiếu một loại lòng trung thành, càng miễn bàn chính mình thân thích bằng hữu, còn có một bộ phận sự nghiệp đều ở quốc nội. Hạ Thanh cùng cả gia đình người ở G quốc các đại điểm du lịch đều chơi biến. Bởi vì đều là tự do hành, trong đội ngũ lại có lão nhân gia cùng hài tử, cho nên hành trình tương đối nhàn tàn, đã có thể hưởng thụ đến không giống nhau cảnh đẹp, còn sẽ không bị mệt. Hạ gia gia cùng hạ nãi nãi nguyên bản còn lo lắng. Hạ Thanh chạy đến dị quốc tha hương, sẽ cô đơn cùng không thích ứng, trải qua như vậy một du. Liền không có cái gì lo lắng, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, người cũng rất hòa thuận, quan trọng nhất chính là, thật là đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến chính mình quốc gia người. Bọn họ còn ngẫu nhiên gặp được một cái đến từ chính mình quê nhà lữ hành đoàn. Tất cả mọi người đều là không sai biệt lắm khẩu âm. nếu không phải thân ở hoàn toàn bất đồng kiến trúc phong cách. Còn tưởng rằng chính mình còn ở quê quán đâu. Hạ Thanh chính thức khai giảng lúc sau, cả gia đình liền rời đi. Khâu Đình mang theo hai lão cùng hai đứa nhỏ tiếp tục ở Âu Châu mặt khác quốc gia chơi. Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính Tắc yêu cầu chạy trở về. Công ty còn có một đại sạp sự chờ bọn họ. Khâu Đình Tắc so với bọn hắn tương đối nhàn tàn. Nàng bắt đầu công tác lúc sau, cũng không quên an bài chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đặc biệt bọn họ là bán mỹ phẩm dưỡng da. Nàng làm lão bản nương. Nếu không thể mỹ, một chút thuyết phục lực đều không có. Bởi vậy nàng sẽ đem càng nhiều tinh lực đều ở sinh hoạt thượng. Còn chuyên môn mời đến chức nghiệp giám đốc người thay thế chính mình nắm giữ công ty. Chỉ là trọng đại quyết sách cần thiết trải qua nàng. Cứ như vậy sẽ chia sẻ không ít công tác, làm nàng có càng nhiều tinh lực đi chiếu cố sinh hoạt. Hơn nữa Âu Châu một hàng cũng có thể học được không ít đồ vật. Nàng mấy năm nay vẫn luôn bận rộn, cũng hy vọng có thể nhiều điểm thời gian để lại cho người nhà. Đặc biệt đối Hạ Đông Dương làm bạn so từ trước giảm rất nhiều. Đáy lòng vẫn là thực áy náy. Hạ Đông Dương một chút lớn lên, về sau thành nhân liền càng thiếu cơ hội, bởi vậy nhân cơ hội dẫn theo hài tử nhiều đi mấy cái địa phương. Hai nhà hiện tại quan hệ thực hảo. Ngô Dương cũng phi thường thích Hạ Đông Dương cái này ca ca. Cho nên Ngô Đại Mai thực yên tâm làm Khâu Đình mang theo. Mà thôi hy vọng hắn có thể nhiều trông thấy việc đời. Như vậy mới có thể càng thêm nỗ lực. Hạ Thanh lưu học sinh sống cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. G quốc là trừ bỏ logic học thuật yêu cầu phi thường nghiêm cẩn quốc gia. Cùng quốc nội có chút bất đồng, thuộc về khoan tiến nghiêm gia quốc gia. Nghiên cứu sinh còn lại là nghiêm tiến nghiêm gia, có thể thi được tới vốn là không dễ dàng, muốn thuận lợi tốt nghiệp càng là phải tốn phí rất nhiều tâm huyết. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu bị lăn lộn đến quá sức. Cửa thứ nhất chính là ngôn ngữ, tuy rằng nàng G ngữ học được phi thường không tồi, nhưng đề cập chuyên nghiệp tri thức liền sẽ tương đối lao lực. Hạ Thanh cần thiết so những người khác làm càng nhiều chuẩn bị. Hơn nữa mau chóng thích ứng nơi này sinh hoạt, nơi này cùng quốc nội có rất nhiều bất đồng, chỉ là ẩm thực, khiến cho Hạ Thanh khó có thể thích ứng. Vừa mới bắt đầu nàng nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Bánh mì chân giò hun khói salad chờ, nàng trước kia đều rất thích, nhưng trời sinh trường hoa quốc dạ dày. Thực mau liền chịu không nổi loại này thực phẩm mani đặc biệt nơi này nhiều là món ăn lạnh. Muốn uống một ngụm nhiệt canh đều gian nan, cuối tuần thời điểm đi người Hoa phố muốn ăn đồ ăn Trung Quốc. Cũng tổng cảm thấy không đối vị, bởi vì phù hợp dân bản xứ khẩu vị, đều sẽ làm ra một ít thay đổi, làm Hạ Thanh cũng không thích. Hạ Thanh là không có điều kiện thời điểm, như thế nào đều có thể nhẫn, nhưng rốt cuộc là sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy người. Trên thực tế là phi thường bắt bẻ. Sau lại không thể nhịn được nữa, chỉ có thể bắt đầu chính mình nấu cơm mani may mắn lúc trước cho nàng mua phòng ở. Thứ gì đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, nếu không thật đúng là không hảo khai hỏa. Nơi này rất nhiều thói quen đều làm Hạ Thanh cảm thấy không bằng quốc nội phương tiện. Tỉ như cơm hộp cùng với cuối tuần cửa hàng đóng cửa từ từ. Tuy rằng cũng có thể thích ứng, chỉ là tổng nhịn không được cảm khái. Quốc nội phương tiện. Hạ Thanh thích mua sắm mới mẻ đồ ăn, tỉ như thịt loại cùng rau dưa chờ. Nhưng mỗi ngày đi mua đồ ăn đối với Hạ Thanh tới nói quá mức với lãng phí thời gian. Chỉ có thể chuyên môn thuê một người giúp nàng mỗi ngày đem sở yêu cầu đồ vật đưa lại đây. Còn hảo ta có kiếm tiền năng lực, nếu không phải khẩn y xúc thực, Hạ Thanh cảm thán nói. Nơi này nhân công phí thực quý, rau dưa chờ rất nhiều đều là nhập khẩu. Hạ Thanh thuộc về thịt loại ăn đến tương đối thiếu, càng nhiều là rau dưa loại hình người, bởi vậy sinh hoạt phí tổn tương đối cũng liền tương đối cao. So với quốc nội Hạ Thanh mỗi tháng yêu cầu tiêu phí càng nhiều tiền. Hướng Dịch Nam cười nói, người liền tính không có kiếm tiền năng lực, cũng còn có ta a, muốn hay không ta cho ngươi tìm cái Trung Quốc đầu bếp. G Hướng Gia ở G quốc cũng có sinh ý, cho nên hắn cũng còn tính quen thuộc. Do Hạ Thanh cái này vừa mới quá khứ tân nhân càng nhiều nhân mạch, sẽ càng dễ dàng tìm được thích hợp người. Trước mắt tạm thời không cần, ta một người nấu cơm cũng đơn giản. Vừa lúc thời gian kia coi như là thả lỏng, Hạ Thanh nguyên bản là không thế nào thích tự mình động thủ, nàng trước kia là bị người từ nhỏ hầu hạ, quần áo đều không cần chính mình xuyên, đi vào nơi này tuy rằng không có trước kia khoa trương, lại cũng là vẫn luôn bị chiếu cố rất khá, ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ làm chút cái gì, bất quá không giống hiện tại là vì sinh tồn, ra cửa bên ngoài, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Dù sao mặc kệ là mua đồ ăn vẫn là rửa chén thu thập từ từ. Nàng nhất không muốn làm sự có người đại lao. Nàng chính là xào một xào rau. Đảo cũng không có gì khó cùng mệt. Nhưng thật ra cái kia giúp rong, uống lên một lần Hạ Thanh nấu canh lúc sau. Phi thường thích, còn cùng Hạ Thanh học lên. Giúp rong là chính tông G quốc người. Nhưng là phi thường có nếm thức ăn tươi tinh thần. Sẽ không bài xích ngoại lai đồ vật. Hơn nữa Hạ Thanh làm gì đó đều tương đối thanh đạm. Nàng đụng tới vài lần, Hạ Thanh mời nàng cùng nhau nhấm nháp, nàng phi thường thích, thực tích cực cùng Hạ Thanh học lên. Hạ Thanh hiện tại chuẩn bị bồi dưỡng nàng, về sau có lẽ còn có thể tại chính mình không có phương tiện thời điểm. Thuận tiện cấp chính mình làm cơm ăn đi, ở bên kia còn thích ứng sao? Ta khả năng còn muốn quá một trận mới có thể qua đi xem ngươi, Hướng Dịch Nam xin lỗi nói. Phía trước ước định hảo thời gian hắn sẽ bay qua đi. Kết quả luôn là bởi vì như vậy sự lỡ hẹn. Hai người quan hệ hiện tại cũng coi như là đã qua minh lộ. Không chỉ có đối ngoại công khai, Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh từ Di chỉ trở về lúc sau. Hướng Dịch Nam còn chính thức cùng Hạ Thanh cùng nhau về nhà. Cùng nàng người nhà gặp mặt, phía trước hắn tuy rằng cũng đã tới, nhưng lúc ấy vẫn là bằng hữu thân phận, lấy bạn trai thân phận vẫn là lần đầu tiên, lại còn có thuộc về hai người phi thường nghiêm túc kết giao. Về sau này đây kết hôn vì mục đích, Hạ Thanh người nhà đối Hướng Dịch Nam ấn tượng phi thường hảo. Hơn nữa mấy năm nay nhìn càng ngày càng trầm ổn, càng là thích, liền tính là ái bắt bẻ Hạ Văn Chính. Cũng không có gì lời nói hảo thuyết, chỉ là làm phụ thân, khó tránh khỏi sẽ gõ vài câu, lại cũng sẽ không khó xử, mà Hướng Gia bên kia, Hạ Thanh tác chính thức gặp qua Tả Uyển cùng Hướng Ba Ba. Tả Uyển là cái thực hiền hòa người, rất sớm cũng đã bắt đầu cùng Hạ Thanh hỗ động, ngầm quan hệ cũng phi thường hảo, mỗi lần có cái gì, Tả Uyển đều sẽ đứng ra lực đĩnh nhi tử bạn gái. Hoàn toàn không có truyền thống bà như vậy khó chơi. Là cái phi thường khai sáng người, Tả Uyển thuộc về tương đối phương Tây tư tưởng, cùng chính mình nhi tử cũng là bằng hữu bình đẳng quan hệ. Hạ Thanh lại là thực sẽ cùng trưởng bối ở chung người. Cũng liền thâm đối với phương thích, Hướng Ba Ba tác tương đối tới nói tương đối phong kiến đại gia trưởng loại hình. Bất quá sẽ càng thêm khai sáng. Nếu không cũng sẽ không cưới một cái làm diễn viên thê tử. Tuy rằng đối con dâu yêu cầu sẽ cùng thê tử bất đồng. Bất quá Hạ Thanh như vậy điều kiện đã phi thường ưu tú. Gia đình bối cảnh vốn là thực không tồi. Chính mình còn như vậy có khả năng. Hơn nữa xinh đẹp, lớn lên còn không có công kích tính. Vừa thấy chính là dịu dàng tính tình người rất tốt. Hạ Thanh tuy rằng không có đi qua bổn gia. Bất quá được đến hai cái cha mẹ tán thành, trên cơ bản chỉ cần hai người chính mình không có gì mâu thuẫn. Cũng chính là định để money Hướng Gia tuy rằng tương đối giữ lại truyền thống. Bất quá đó là đối với tương đối bình thường con cháu mà nói. Nếu chính mình có thực lực, muốn như thế nào tạo tác, gia tộc tuy rằng cũng sẽ có ước thúc, bất quá vẫn là thực tự do. Hướng Ba Ba bản thân liền rất ưu tú. Không vì sở khống, Hướng Dịch Nam trước mắt thế, chỉ biết trò giỏi hơn thầy, cũng liền càng sẽ không có người có phản đối tiếng động. Càng miễn bàn Hạ Thanh cũng không phải cái gì người thường ra bình thường hai từ. Càng không có lý do gì cự tuyệt, bởi vậy, gia tộc cũng liền không lại quản Hướng Dịch Nam hôn sự. Hết thầy tùy ý hai người, tốt nghiệp đại học lúc sau. Hai người càng vội, lại thiên các ở một phương. Đất khách luyến đối với tình lữ tới nói là phi thường thống khổ sự. Bọn họ tuy rằng cũng muốn thời khắc ở bên nhau, nhưng đối lập từ trước, gửi cái tin ít nhất một tháng, thậm chí có khả năng thu không đến, đã cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạ Thanh tuy rằng có chút thất vọng, bất quá vẫn như cũ thực săn sóc nói. Vừa lúc ta kế tiếp có cái thực nghiệm muốn vội, qua này một trận ta sẽ rảnh rỗi. Lúc ấy cũng đến nghỉ thời điểm, ta trực tiếp về nước đi tìm ngươi, đến lúc đó vừa lúc ngươi lại đây nhìn xem chúng ta tân công ty. Hiện tại quy mô so phía trước lớn hơn, hướng dịch nam hiện tại vẫn như cũ lưu tại quốc nội. Toàn thân tâm đầu nhập vào sản nghiệp của chính mình bên trong. Hiện tại hắn công ty game là quan trọng nhất một khối. Hiện giờ đã từ một cái nho nhỏ tay du công ty, biến thành cả nước số 1 số 2 võng du công ty. Thiết kế vài khoản trò chơi, đều đạt được rất lớn thành công. Từ trước văn phòng đã không thích ứng hiện tại quy mô. Hiện tại một lần nữa thuê làm công địa điểm, một tòa cao ốc trực tiếp bao hạ vài tầng. Công nhân phúc lợi cũng được đến đề cao. Công ty nhà ăn vẫn luôn là nghiệp nội nói chuyện say sưa. Đa dạng phong phú hương vị hảo, dùng cơm hoàn cảnh cũng phi thường không tồi. Lại còn có chuyên môn sáng lập nghỉ ngơi khu, làm đại gia đầu óc được đến thả lỏng, mới hảo càng tốt đầu nhập công tác, trang hoàng hoa không ít tâm tư. Hạ Thanh xuất ngoại lúc sau mới chuẩn bị cho tốt, nàng hiện tại còn không có gặp qua cái dạng gì đâu. Làm công ty lão bản nương, hướng dịch nam thực hy vọng Hạ Thanh có thể lại đây tự mình kiểm nghiệm. Cũng lại lần nữa chính thức nói cho đại gia, chính mình một nửa kia là ai. Hướng dịch nam là không thích ở Weibo loại địa phương này tú ân ái. Không đại biểu mặt khác trường hợp không thích. Hảo, ta xác thật nên đi hảo hảo xem Simonser, Hạ Thanh ý vị thâm trường nói. Hướng dịch nam cầu sinh dục nói cho hắn. Những lời này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi lời này chung có chuyện a? Ta nghe nói ngươi gần nhất bên người đều đi theo một cái tiểu mỹ nữ. Hạ Thanh cũng không nghẹn. Trực tiếp mở miệng hỏi, Hạ Thanh thực tín nhiệm hướng dịch nam, tin tưởng hắn sẽ không cõng nàng làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Còn nữa, hai người cảm tình so với những người khác muốn phức tạp đến nhiều. Bọn họ có được hai đời ký ức, tuy rằng cùng hiện tại hòa hợp nhất thể, đặc biệt là hướng dịch nam, hắn càng nhiều vẫn là hướng dịch nam, nhưng từ bọn họ có được đệ nhị phân ký ức bắt đầu, liền trở nên cùng người thường không giống nhau, bởi vậy bọn họ trừ bỏ tình yêu, còn có phụ gia càng nhiều tình cảm, cũng liền càng thêm vững chắc, là người khác chen vào không lọt tới. Bất quá, này đều không đại biểu Hạ Thanh liền sẽ không ghen, Hạ Thanh sẽ không chủ động đi tra những việc này. Bất quá không chịu nổi nàng có cái đặc biệt thiết, còn thực bát quái lão hữu Dương Nhất Đông. Dương Nhất Đông hiện tại là trong công ty cao tầng, chuyên môn phụ trách thí nghiệm này một khối. Hắn hoạt bát tính tình cùng các bộ môn người đều có thể hòa mình. Tin tức vẫn như cũ đặc biệt linh thông, còn thuộc về danh chính ngôn thuận chuyên trách vì Hạ Thanh nhìn chằm chằm hướng dịch nam tình báo. Nhân viên, có cái gì gió thổi cỏ lay, Hạ Thanh bên này liền sẽ được đến tin tức, mặc kệ nàng muốn nghe hay không, Dương Nhất Đông đều sẽ một cổ não đảo lại. Hướng dịch nam vừa nghe liền biết Hạ Thanh nói chính là ai. Hắn không chỉ có không cảm thấy chính mình bị giám thị. Ngược lại trong lòng một hồi sàng, cảm nhận được đối phương để ý, thực ấu chỉ người yêu ở bên nhau. Người sẽ dễ dàng phiền chán nàng động bất động liền lấy một ít không ảnh sự. Lại nhảy hỏi cái không ngừng, nhưng cùng thành thục người yêu ở bên nhau. Tắc vừa lúc tương phản, đối phương quá mức lý tính. Cũng liền ít đi một ít làm ra vẻ cùng gắng sức nhi. Ngược lại dễ dàng có loại nguy cơ cảm, hoài nghi chính mình có phải hay không không có như vậy quan trọng. Hạ Thanh thuộc về người sau, cho nên hướng dịch nam nghe được lời này, trong lòng cảm thấy Mỹ tư tư. Mỹ lúc sau, hướng dịch nam không quên phi thường nghiêm túc giải thích, là ta ba sinh ý trong sân một cái bằng hữu nữ nhi. Cũng là các ngươi trường học. hiện tại đang ở Đá Đại Tam đi, tới chúng ta công ty thực tập một đoạn thời gian. Ta biết nàng cái gì ý đồ, ta không thích loại này tâm tư nhiều còn làm bộ làm tịch người. Chẳng qua bán cái kia bá bá một cái mặt mũi thôi. Nguyên bản ta loại này thương nhị đại nàng đều là chướng mắt. Theo đuổi không bỏ vài cái quan ích đại cùng quân ích đại không thành công lúc sau. Mới đem mục tiêu đặt ở ta trên người, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Hạ Thanh tin tưởng hắn nói, lại cũng nhịn không được tò mò. Vòng luẩn quẩn liền như vậy điểm đại, một chút việc đều có thể truyền ra tới. Kia nữ hài không có tới, ta mẹ liền dặn dò ta, loại người này chưa bao giờ thiếu, không cần để ý tới. Người yên tâm, ta không cùng nàng đơn độc ở bên nhau quá. Bình thường muốn nhìn thấy ta đều không dễ dàng, Tả Uyển chính mình là cái rất có tâm cơ người. Nàng thích người thông minh nhưng là không thích có tâm cơ người. Đặc biệt ở cái này vòng luẩn quẩn thấy nhiều loại sự tình này. Đối chính mình nhi tử yêu cầu cũng càng nghiêm mân y nàng thích Hạ Thanh. Chính là biết Hạ Thanh thông minh, rồi lại là khinh thường với làm một ít làm người coi thường sự. Có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Cho nên một biết như vậy cái nữ hài, so Hạ Thanh còn muốn khẩn trương, nữ hài kia trải qua Dương Nhất Đông phổ cập khoa học. Hạ Thanh cũng có chút hiểu biết, nàng cũng là thanh đại, bất quá cùng Hạ Thanh không quá giống nhau. Nàng là học sinh năng khiếu chiêu tiến vào, không thể nói chính là cái học cha, đối với rất nhiều người tới nói vẫn như cũ là học bá. Bất quá thực tế năng lực cùng thanh đại vẫn là có điều không hợp. Thượng đại học, nàng tinh lực cũng không phải đặt ở học tập thượng, cả ngày trốn học, đem lực chú ý đều đặt ở mặt khác sự thượng, vì thế thường xuyên quải khoa, phía trước còn kém điểm bị bắt lưu ban. Cái này nữ hài lớn lên thật xinh đẹp, phía trước còn được tuyển cả nước đẹp nhất hoa hậu giảng đường. Ở trên mạng cũng có chút danh khí, bất quá so với Hạ Thanh vẫn là kém không ít, có Hạ Thanh cái này châu ngọc ở trước. Nàng có vẻ ảm đạm rất nhiều, thật sự là Hạ Thanh cái này cọc tiêu thật sự là quá cao. Thật học bá, cũng là thật hồng, hơn nữa lớn lên cũng phi thường xinh đẹp, phi thường có đặc sắc xinh đẹp, mặc kệ cách nói năng vẫn là hành vi cử chỉ đều phi thường yêu nhã. Tràn ngập hơi thở văn hóa, còn không có vào đại học thời điểm, đầu tư ánh mắt liền phi thường hảo, hiện tại đều là điện ảnh đầu tư thần thoại. So với cái này nữ hài dựa ngạnh thôi, không có mặt khác thật tích, khảo cái thanh đại còn có hơi nước, kia muốn thật sự đến nhiều. Tuy rằng lấy cái thứ hai Hạ Thanh nổi tiếng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nàng muốn kém không ít. Bất quá nàng thị trường marketing làm được không tồi, cho nên không ít người vẫn là thực thích nàng, đặc biệt nàng diện mạo lại thực thanh thuần tiểu xảo, nhìn liền một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Nói thực ra, Hạ Thanh đều rất thích loại này diện mạo nữ hài, ngoan ngoãn, trắng nõn sạch sẽ, nhìn liền thoải mái, bất quá, muốn cướp đi chính mình nam nhân, kia nàng liền như thế nào đều nhìn không thuận mắt, cái này nữ hài mục đích thực minh xác, chính là muốn hướng lên trên lại đi một tầng, chính nàng ra gia cảnh kỳ thật cũng phi thường không tồi. Bất quá ở kinh vòng thật đúng là không tính cái gì. Chính là đối lập hướng dịch nam, kia cũng là rất lớn khác nhau. Hướng gia là chân chính hào môn, là có lịch sử nội tình, bằng thế tục phán đoán tới nói. Cho dù là Hạ Thanh chính mình, đều rất rõ ràng, nhà bọn họ là rất có tiền. So với hướng gia cũng chỉ là cũng không tệ lắm nhân gia mà thôi. Nữ hài kia trong nhà chỉ sợ còn không bằng Hạ Thanh. Bởi vì nàng ba ba mụ mụ còn có mẹ kế. Đều có sản nghiệp của chính mình, biểu hiện đều không tầm thường, thêm lên cũng liền phi thường lợi hại, càng miễn bàn bản thân cùng Hạ Thanh, cũng là kém cách xa vạn dặm mani bởi vậy, nàng còn có nàng người nhà, đều hy vọng có thể càng hướng lên trên chương trình hội nghị. Đại học mấy năm, khác không làm, toàn là nghĩ biện pháp đảo truy trong nhà tương đối có thế lực nhân ra. Thật sự đuổi không kịp. Mới lui tiếp theo mà cầu chi, đem mục tiêu đặt ở hướng dịch nam trên người, loại này loại hình nữ hài, thừa đức cao trung liền không ít, Hạ Thanh cũng thấy nhiều không trách. chẳng qua làm đệ nhất học phủ Thanh Đại, cũng có người như vậy. Hạ Thanh không khỏi có chút thổn thức thôi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, không thể làm nàng có một chút cơ hội. Nếu không mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nếu là ta biết ngươi có một chút thực xin lỗi ta địa phương. Hừ hừ hừ, Hạ Thanh híp mắt uy hiếp nói. Liền kém cầm một phen tiểu đao ở trước mặt chơi. Hướng Dịch Nam thấy thế, đáy lòng càng thêm mỹ tư tư. Bất quá trên mặt lại bảo trì nghiêm túc, còn ra dáng ra hình kính cái lễ. Tuân mệnh, Hạ Thanh xem hắn này ngốc dạng, nhịn không được nở nụ cười. Nói, ta chính là nghiêm túc, cho dù là không đáng tin cậy tai tiếng, ta cũng không nghĩ nhìn đến các ngươi hai cùng khung bộ dáng, nghĩ đến lúc ấy che trời lấp đất tin. Tức, chẳng sợ biết là giả, Hạ Thanh trong lòng cũng không thoải mái, nàng không nghĩ nơi công cộng tú ân ái. Nhưng nếu thực sự có loại chuyện này, nàng khẳng định sẽ nhịn không được đối ngoại tú một phen. Đem những cái đó tin tức áp xuống đi trong lòng mới thống khoái. Tuy rằng biết rõ người khác quan điểm không quan trọng, còn là hy vọng người khác trong miệng là chúc phúc bọn họ. Dương Nhất Đông sẽ cùng nàng nhắc tới, thuyết minh hai người tiếp xúc vẫn là không ít, tuy nói một cây làm chẳng nên non, khá vậy sợ người có tâm nhớ thương a. Hạ Thanh không muốn bằng đại ác ý nghiền ngẫm người, bất quá tại đây loại thời điểm nàng mới mặc kệ. Chính là tùy hứng, Hướng Dịch Nam nghiêm túc gật đầu. Hảo, từ hôm nay trở đi, nàng liền đừng tưởng tới gần ta 3 mét khoảng cách. Hướng Dịch Nam nói được thì làm được. Không bao lâu nữ hài kia liền tự động từ Hướng Dịch Nam công ty rời đi. Hạ Thanh đi đến kia thời điểm, cũng chưa có thể cùng nữ hài kia gặp phải mặt. Chương 87 phiên ngoại 2 Hướng Dịch Nam nghiệp vụ làm hắn thường xuyên trong ngoài nước phi. Cho nên một có rảnh liền sẽ đến Hạ Thanh bên này đi một vòng. Đãi thời gian thường xuyên phi thường đoàn, cũng bởi vậy hai người phá lệ quý trọng lẫn nhau ở chung thời gian. Loại này ngắn ngủi tuy rằng làm người cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, lại cũng làm lẫn nhau hồi ức thời điểm đặc biệt ngọt ngào. Không cần cố tình đi làm chút cái gì, tản bộ, cùng nhau ăn một bữa cơm chờ, chẳng sợ phi thường bình thường sự. Đều làm hai người cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Ngẫu nhiên, Hướng Dịch Nam cũng có thể nhiều đãi một hai ngày, khiến cho Hạ Thanh chung quanh hàng xóm đều biết Hạ Thanh có cái bạn trai. Phi thường anh Tuấn, nguyên bản trong lòng có chút ý tưởng người, cũng sôi nổi đánh lui trống lớn. Thanh, đây là ta dựa theo ngươi nói biện pháp làm thủy tinh phù dung bánh. Ngươi nếm thử có phải hay không cái này hương vị. Hàng xóm Frank Thái Thái gõ khai Hạ Thanh môn, đem chính mình thực nghiệm thành quả đưa tới. Hạ Thanh cảm thấy đi vào nước ngoài, nên dung nhập địa phương sinh hoạt. Ngô Đại Mai cũng biết nàng ý tưởng, bởi vậy riêng ở người địa phương tương đối nhiều địa phương cấp Hạ Thanh mua phòng ở. Nơi này trừ bỏ Hạ Thanh cơ bản đều G quốc người địa phương. Cho dù có người nước ngoài cũng đều là Âu Mỹ quốc gia. Liền Á Châu quốc gia người đều không có, Hạ Thanh đem trường học sự tình xử lý thỏa đáng, có thể không ra tay thời điểm, liền dựa theo dân bản xứ khẩu vị làm một ít hoa quốc điểm tâm đưa cho phụ cận hàng xóm nhỏ Mani. G quốc người tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, bất quá đại bộ phận đều là phi thường nhiệt tâm người. Frank Thái Thái chính là trong đó điển hình đại biểu, nàng bị Hạ Thanh tay nghề thuyết phục. Thực mau liền cùng Hạ Thanh thân thiện lên, này sở thành thị có được rất nhiều sở G quốc chứ danh trường cao đẳng. Thuộc về điển hình lấy bồi dưỡng nhân tài là chủ thành thị. Kinh tế chính trị phát triển xa nhược với thủ đô, trừ bỏ học sinh, ngoại lai dân cư tương đối thiếu, có chút người địa phương lại tương đối cố thủ tự phong. Bởi vậy đối với Hoa Quốc ấn tượng còn dừng lại ở truyền thông bản khác. Thậm chí là mặt trái tuyên truyền bên trong, cùng Hạ Thanh tiếp xúc lúc sau, mới phát hiện cũng không phải kia một chuyện, bọn họ thực thích Hạ Thanh, lại biết Hạ Thanh ở tốt nhất trong trường học đọc nghiên cứu sinh. Cũng càng vì tín nhiệm Money bởi vậy bình thường thường xuyên lui tới. Hạ Thanh giúp dòng chính là Frank Thái Thái hỗ trợ tìm. Là cái phi thường không tồi người, Hạ Thanh nhìn đến Frank Thái Thái làm phù dung bánh bên ngoài đã cùng chính mình làm được sấp xỉ. Kinh ngạc cảm thán không thôi. Frank Thái Thái, người tay cũng thật xảo. Như vậy đoạn thời gian, là có thể độc lập làm ra tới. Frank Thái Thái vừa nghe lời này. Trong lòng vui vẻ cực kỳ. Nàng trước kia chưa bao giờ biết Đông Phương có như vậy tinh xảo điểm tâm ân y không chỉ có thoạt. Nhìn xinh đẹp cực kỳ. Ăn lên cũng phi thường mỹ vị, cực cụ dị quốc cảm, cũng sẽ không làm người cảm thấy không thích ứng. Người lấy về đi nếm thử, có cái gì không đúng địa phương cùng ta nói. Ta còn tính toán tại hạ một lần tụ hội thượng tướng ngươi dạy cho ta này đó điểm tâm. Làm yến hội kinh hỉ, Hạ Thanh tự nhiên không có không đồng ý. Đem điểm tâm lấy tiến vào lúc sau. Thật vất vả rút ra thời gian đi vào nơi này hướng Dịch Nam cười nói. Frank Thái Thái càng ngày càng thích ngươi, bọn họ đều là phi thường nhiệt tình người. Trừ bỏ lớn lên cùng chúng ta không quá giống nhau ở ngoài. Mặt khác cũng không có quá lớn khác biệt, Hạ Thanh nói xong dừng một chút. Hảo đi, ta thừa nhận sinh hoạt thói quen cũng không quá giống nhau, theo cùng người ở đây kết giao tiến. Thêm một bước gia tăng. Hạ Thanh cảm nhận được bất đồng địa phương sinh hoạt thói quen bất đồng. Hơn nữa sai biệt còn không nhỏ. Bất quá Hạ Thanh cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Cũng sẽ không nhận định nào một loại đối, nào một loại sai, chỉ là cảm thấy phi thường có ý tứ. Đây là sách vở học không đến. Tuy rằng trong sách cũng sẽ miêu tả sai biệt, nhưng chỉ có chính mình tự mình thể hội. Mới càng có thể cảm nhận được cái loại này vi diệu bất đồng. Mặc dù tại đây việc học phương diện tiến bộ không có như vậy lộ rõ. Bất quá đối với Hạ Thanh tới nói, ở chỗ này cư trú, cảm thụ bất đồng văn hóa, cũng đã là phi thường đại thu hoạch. Lễ Giáng sinh thời điểm, các ngươi sẽ nghỉ đi. Hướng Dịch Nam đột nhiên hỏi, Hạ Thanh cười xem hắn, ngươi chừng nào thì như vậy không dứt khoát. Đối với Hạ Thanh hết thảy, Hướng Dịch Nam phi thường rõ ràng, như vậy do dự dự khẳng định hết hy vọng cất giấu chuyện gì đâu. Hướng Dịch Nam thở dài một hơi, có chút không tình nguyện nói, ta ra ra nãi nãi bọn họ muốn gặp ngươi, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam cha mẹ đã không ngừng gặp. Qua một lần, đặc biệt là Tả Uyển, càng là thường xuyên liên hệ, hiện tại con Thanh bọn họ hộ ra sản phẩm trung thực phen. Không chỉ có cùng Hạ Thanh quen thuộc, cùng Khâu Đình cùng Ngô Đại Mai cũng thường xuyên liên hệ. Bất quá bổn ra bên kia, Hạ Thanh lại trước nay không có tiếp xúc quá. Tả Uyển cùng Hướng Dịch Nam thái độ đều phi thường minh xác. Bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ bàn chuyện cưới hỏi lại đi thấy bên kia cũng không muộn. Thật sự là những cái đó đầu cổ khó đối phó, bọn họ đều không hy vọng Hạ Thanh qua đi bạch bị lăn lộn. Về sau còn khó có thể thoát thân, còn không bằng trước thanh tịnh một thời gian, chờ kết hôn, liền không cần như thế nào phản ứng. Không kết hôn trước, nhất dễ dàng bị đắn đo, sợ ta cho ngươi mất mặt à. Hạ Thanh vui đùa nói, Hướng Dịch Nam ôm nàng nói, nếu là như vậy ta ngược lại yên tâm, ngươi không biết chúng ta bổn ra quy củ có bao nhiêu. Hận không thể tái hiện Chu Lễ Chi Phong. Cố tình còn học tứ bất tượng, trừ bỏ lăn lộn người. Ta thật nhìn không ra có cái gì ý nghĩa, Hướng Dịch Nam hồi bổn ra đều thuộc về tự thân khó bảo. Toàn, cho nên thực lo lắng hộ không được Hạ Thanh. Nếu là kết hôn ngược lại không lo lắng cái gì, làm không tốt, bổn ra cũng không đến mức nói làm cho bọn họ hai cái ly hôn. Nhưng hiện tại chỉ là luyến ái, cũng liền càng thêm dễ dàng thật cẩn thận. Sợ hãi chính mình không bị tiếp nhận, cũng liền dễ dàng chịu ủy khuất, tuy rằng trong lòng biết Hạ Thanh không phải kia không trải qua sự tiểu cô nương. Nhưng Hướng Dịch Nam vẫn là không bỏ được nàng bị người vuốt ve. Ngẫm lại phía trước cấp một cái không biết quải mấy vòng trưởng bối túc trực bên linh cữu. Liền biết có bao nhiêu lăn lộn, đối với hiện đại người tới nói, không mấy cái nguyện ý chịu, lão tổ tông có chút đồ vật. Vẫn là phi thường đáng giá đề sướng, Hạ Thanh không cho là đúng nói. Hướng Dịch Nam cùng nàng không giống nhau, tư duy càng gần sát hiện đại, người cũng đừng quên ta là ai. Trước nay đều là ta cho người khác chọn lễ, còn không có gặp qua ai cho ta chọn lễ. Hạ Thanh nói lời này thời điểm phi thường tràn ngập tự tin. Bọn họ cái kia niên đại xác thật so hiện tại muốn chú ý đến nhiều. Nàng lại là trong đó người xuất sắc, thiếu nữ thời điểm bị trong cung nhất nghiêm khắc ma ma dạy dỗ quá. Lớn tuổi nàng so với kia lão ma ma còn muốn lợi hại. Ai cũng không thể lấy ra nàng lý tới, ngược lại còn phải cẩn thận. Nàng quay đầu lại đi bắt bẻ, kia tuyệt đối làm ngươi không chỗ dung thân, lại tâm phục khẩu phục. Tuy rằng đến nơi đây nhiều năm như vậy, đã sớm đem những cái đó lễ nghi vứt tới rồi sau đầu. Nhưng đây là khắc vào trong xương cốt đồ vật, chỉ cần hơi chút một hồi tưởng, lại lật xem một ít tư liệu, không nói có thể trở lại từ trước, lừa dối hiện tại người vẫn là không thành vấn đề. Ta đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ rõ ràng biết đối phương cố ý, còn cho ngươi đi bị lăn lộn, hướng Dịch Nam buồn bực nói. Kỳ thật hắn là chính là làm lơ bổn gia, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Hạ Thanh sẽ không làm như vậy. Hạ Thanh tính tình chính là như thế, ở phương diện nào đó thực cố chấp cùng truyền thống. Hạ Thanh nở nụ cười, ai lăn lộn ai còn không nhất định đâu, huống hồ đó là người nhà của ngươi. Ta luôn là muốn gặp một lần. Tả Uyển biết được Hạ Thanh muốn đi bổn gia, đêm đó liền gọi điện thoại lại đây, cùng nàng nói nên như thế nào ứng phó. Đối với này nàng rất có kinh nghiệm, lúc ấy nàng là nhất bị làm khó dễ. Ngươi đừng nhìn bọn họ thực nghiêm túc, tả hữu xem ngươi đều không vừa mắt, kỳ thật bọn họ cũng không phải như vậy hà khắc, vẫn là rất đáng yêu. Không cần lo lắng làm lỗi, chỉ cần là tiểu nam kiên trì, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản, sự thật cũng xác thật như thế. Tuy rằng hướng ra trận trượng thoạt nhìn phi thường đại, đặc biệt đến gần kia đình viện thật sâu phòng ốc, xác thật làm người giống như cảm giác lập tức xuyên qua. Thực dễ dàng lệnh người câu nệ, nhưng đối với loại này phòng ốc Hạ Thanh không chỉ có sẽ không khẩn trương. Ngược lại càng thêm thong dong, cảm giác giống như về tới quá khứ, càng là tìm được rồi trước kia cảm giác, cảnh này khiến nàng cả người cử chỉ, khí độ lập tức về tới quá khứ, đoan trang, dịu dàng, mỗi một động tác ánh mắt, đều cực kỳ hoàn mỹ, giống như chính là ở cái này hoàn cảnh hạ lớn lên người. Đi vào này phía trước, Hạ Thanh cũng đã làm tốt công khóa, đi vào này lúc sau, Hạ Thanh cảm thấy những cái đó công khóa cũng không có quá lớn dùng. Nàng chỉ cần làm từ trước chính mình như vậy đủ rồi. Thật lâu không có trở lại trước kia cảm giác, không thể không nói, Hạ Thanh vẫn là có như vậy một ít hoài niệm money mặc kệ được không? Đều là đã từng trải qua quá, đối chính mình tới nói là quý giá ký ức. Từ vừa vào cửa, Hạ Thanh liền nghiêm khắc tuân thủ cổ lễ, mà hướng Dịch Nam cũng bởi vì nàng đánh thức từ trước ký ức. Hai người giống như thời cổ tân hôn yến nhĩ đi gặp mặt gia trưởng giống nhau. Hai người cử chỉ thong dong, ngược lại đem chu vi lại đây xem náo nhiệt người cảm thấy cả người không thích hợp. Tổng cảm thấy chính mình mặc kệ là đứng vẫn là ngồi, đều lộ ra một loại lỗ mãng chi khí. Hướng gia gia cùng hướng nãi nãi đều không có nghĩ đến Hạ Thanh có thể làm được như vậy. Bọn họ biết đây là cái phi thường thông minh hài tử, lại còn có chút phản nghịch, vẫn là nhà giàu mới nổi xuất thân. Bởi vậy nghĩ mặc dù tới phía trước học, vẫn như cũ khó nén trên người quê mùa. Rốt cuộc này không phải một sớm một chiều có thể học được. Một người khí độ ý vị, là muốn dựa hàng năm tích lũy lên. Liền toán học tới rồi hình, cũng vô pháp học được thần, nhưng Hạ Thanh hoàn toàn một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Làm người hoàn toàn chọn không ra sai tới, nguyên bản hai lão cũng chính là muốn nhìn xem tương lai cháu dâu cái dạng gì. Cũng không có quá nhiều ý tưởng, không nghĩ tới thế nhưng xa xa ra ngoài bọn họ dự kiến. Hai lão rất là thích Hạ Thanh, lại khảo hạch mấy phen. Phát hiện Hạ Thanh thật đúng là không phải cái giả kỹ năng. Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, lễ nghi cũng không thành sai nửa phần, hơn nữa động tác liền mạch lưu loát, phảng phất vẫn luôn như thế. Hạ Thanh biết hướng Gia Gia thích hảo tự, còn đem chính mình viết đến tốt nhất tự đưa cho hắn. Cấp hướng nãi nãi còn lại là chính mình tay mới thêu túi thơm. Nàng nữ hồng ở từ trước bất quá là giống nhau. Bất quá đặt ở nơi này cũng đã đủ để kinh diễm ân ni hướng Gia Gia vừa mới bắt đầu còn không có mở. Ra kia phúc tranh chữ. Trong lòng thầm nghĩ một cái tiểu cô nương có thể viết ra cái dạng gì tự tới. Nếu không phải Hạ Thanh biểu hiện thật sự trầm ổn, còn cảm thấy Hạ Thanh này tiểu cô nương quá thác đại. Rốt cuộc nhà bọn họ chính là chân quý không ít đồ cổ. Là gặp qua rất nhiều thứ tốt, bất quá rốt cuộc là hậu bối đưa lễ. Mặc kệ được không, lễ khinh tình ý trọng, nhưng sau lại mở ra vừa thấy. Hướng Gia Gia kinh ngạc cảm thán không thôi, hối hận lúc ấy như thế nào không có mở ra, hiện giờ người đi rồi cũng vô pháp mặt đối mặt cho nhau tham thảo. Hướng nãi nãi tò mò hỏi, người ngày thường cũng là như thế này sao? Không phải, Hạ Thanh phi thường thành thật nói, một ít cổ lễ riêng trường hợp mới có thể dùng, tỉ như hiện tại, bình thường đều là đơn giản hóa, rốt cuộc hiện tại thời đại bất đồng. Lão tổ tông đồ vật không thể quên, lại cũng muốn thích ứng thời đại phát triển, nếu là người khác nói như vậy. Hai lão có lẽ khịt mũi coi thường, nhưng từ Hạ Thanh trong miệng nói ra, liền cảm thấy phi thường có sức thuyết phục, ai làm Hạ Thanh làm so với bọn hắn còn hảo, biết đến so với bọn hắn còn nhiều, quả thực đối chu lễ chờ nghiên cứu đến tận xương tủy. Tùy tiện chỉ vào trong nhà một chỗ bài trí. Đều có thể biết dụng ý, phóng phải chăng đối là sai, đại gia trưởng không ý kiến, những người khác càng không lời nào để nói, Hạ Thanh ở bổn gia bên này cũng nhẹ nhàng quá quan. Chẳng qua bên này một quá quan, hướng gia hai lão liền bắt đầu thúc giục hôn, hy vọng hướng Dịch Nam chạy nhanh đem Hạ Thanh cưới về nhà. Đỡ phải bị người cấp bắt cóc, này đó liền không phải Hạ Thanh muốn đi phát sầu. Hết thảy ném cho hướng Dịch Nam môn sơ hai người ước định hảo. Hạ Thanh từ G quốc trở về, lại thương lượng kết hôn sự. Bọn họ đã quyết định kết hôn muộn, sinh con muộn. Hy vọng hai người thế giới thời gian càng nhiều một ít. Tuy rằng hai người cũng sẽ hy vọng có được một cái cộng đồng hài tử đi nuôi nấng. Bất quá trước kia kinh nghiệm, hai người trung gian luôn là có rất nhiều người. Không thể thực tốt hưởng thụ hai người thế giới. Bởi vậy ngược lại không có cứ như vậy cấp, cảm thấy trước hưởng thụ hiện tại sinh hoạt càng vì quan trọng. Bọn họ ở đời trước cái loại này hà khắc hoàn cảnh hạ, đều không có chân chính ý nghĩa con cháu, ở chỗ này càng là sẽ không nàng vì muốn hài tử mà muốn hài tử. Càng vì rõ ràng chính mình trước mắt suy nghĩ muốn, nơi này y học phát đạt, có thể cho bọn họ đi trước làm chính mình muốn làm sự. Lại đi tưởng hai tử sự, Tạ Uyển biết lúc sau, cảm thán, người thật là hoàn toàn xứng đáng học bá, làm gì gì hành, ta lúc trước chính là bị làm khó dễ thật lâu, bổn gia mới đồng ý, này vẫn là ngươi thúc thúc nhị hôn kết quả, nếu là một hôn, căn bản không có khả năng, ta đại khái tương đối thảo lão nhân gia thích đi, Hạ Thanh cười nói. Kỳ thật nàng biết cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá là bọn họ biết cũ xưa quy củ, không có cách nào thích ứng tân thời đại, cùng với làm ưu tú con cháu càng lúc càng xa, chỉ bằng ngẫu nhiên tùng buông lòng tay, cái này tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Hạ Thanh sinh hoạt. Đối với bọn họ tới nói, ngàn năm lúc sau còn có thể tại cùng nhau, đã phi thường khó được, này đó việc nhỏ căn bản không tính cái gì, bất quá có thể được đến hai bên gia trưởng đồng ý. Đáy lòng cũng xác thật có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Đời trước như vậy phức tạp, hiện tại trở nên đơn giản, làm cho bọn họ rất là cảm ơn. Đảo mắt hai năm qua đi, Hoàng Nghĩa đã lắc mình biến hóa trở thành nhất có kêu gọi lực nam diễn viên chi nhất. Hắn đóng vai phim truyền hình hoặc là điện ảnh, đều được đến rộng khắp khen ngợi. Hơn nữa giống hắn như vậy loại hình người rất ít, bất quá ngắn ngủn mấy năm. Ở giới giải trí đã có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Tống Điềm hiện tại là phim truyền hình vòng 1 tỷ, thành rating bảo đảm money hiện giờ đã không phải nàng đã không cần lo lắng chính mình bị thay. đổi rớt, ngược lại sẽ bị nhà đầu tư tranh nhau hy vọng nàng có thể đi biểu diễn. Rất nhiều nhà đầu tư tuy rằng là chơi phiếu thái độ, nhưng ai cũng không hy vọng lỗ sạch vốn, ở đem chính mình xem trọng người nhét vào đi thời điểm. Cũng hy vọng có đài cây cột có thể chống, những người khác cũng đều phát triển đến không tồi, ở từng người trong lĩnh vực tỏa sáng rực rỡ, thường thường còn sẽ cùng nhau hợp tác, cho nhau dìu dắt, bọn họ nghệ sĩ cũng có điều gia tăng, nhưng đối lập mặt khác công ty, vẫn là có vẻ tương đối thiếu. Đây là bọn họ tha thiếu không ẩu nguyên tắc, nếu là ký xuống một cái, liền sẽ vì hắn phụ trách, bất quá nếu là liền ban đầu huấn luyện cũng vô pháp chịu đựng đi. Bọn họ cũng sẽ không dùng nhiều sức lực, phía trước cũng không phải không có chiêu quá xem trọng, kết quả mới huấn luyện đến một nửa, liền thiếu kiên nhẫn, trộm đi tiếp diễn, Tình Diệu cũng sẽ không chính là lưu lại loại này không nghe lời người. Phi thường sảng khoái cùng người kia giải ước, sau lại người kia xác thật bởi vì biểu diễn kia bộ diễn tiểu đỏ một phen. Còn từng ở Tình Diệu nghệ sĩ trước mặt khoe ra, bất quá là cái mới xuất đạo không bao lâu tiểu thịt tươi. Tác phẩm không có vài bước, cái giá nhưng thật ra bãi đến ước chừng, đem Tình Diệu một hàng chỉ đem chính mình coi như diễn viên nghệ sĩ cấp so đi xuống. Hình như là cái gì quốc tế siêu sao giống nhau. Phi thường ương ngạnh kiêu ngạo, bất quá loại này kiêu ngạo cũng không có thể liên tục bao lâu. Bởi vì hắn thực mau bởi vì gièm pha bị phong giết. Rốt cuộc nhìn không tới hắn thân ảnh, Tình Diệu nghệ sĩ càng là coi đây là giới. Bọn họ là phải đi lâu dài, cũng không thể cùng những người này giống nhau. Vớt một phiếu liền đi, tương đối Tình Diệu phát triển đến càng ngày càng tốt, trở thành trong giới chứ danh công ty quản lý. Hạ Thanh cái này phía sau màn lão bản liền giống như hoàn toàn thần ẩn giống nhau. Phi thường điệu thấp, nàng vẫn là sẽ giống như trước đây. Kiên trì cấp các thí sinh đáp đề, cùng với chuyển phát một ít công ích hoạt động Weibo. Nhưng trừ bỏ này đó liền không có mặt khác, Hướng Dịch Nam càng là thật lâu không có lộ một mặt. Làm các fan kêu khóc, hy vọng có thể nhiều một chút bọn họ tin tức, tuy rằng yên lặng 2 năm. Nhưng vẫn như cũ bị rất nhiều fan nhớ kỹ, cũng không có bởi vậy đem bọn họ quên đi. Ngẫu nhiên Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam ở bên nhau du ngoạn ảnh chụp, bị võng hữu chụp đến hơn nữa phát đến trên mạng đều có thể khiến cho một đợt oanh động. Trừ bỏ hai người bản thân mị lực, cũng cùng Tình Diệu hiện tại nghệ sĩ càng ngày càng hồng. Cùng với Hướng Dịch Nam công ty game xuất phẩm trò chơi luôn là có thể trở thành lập tức đứng đầu. Cũng có lớn lao quan hệ, ai đều biết bọn họ là phía sau màn lão bản, tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng tên cũng không từng biến mất, hai người được xưng là nhất điệu thấp tình lữ, thật là làm CP đảng cao tâm cao phổi. Nghỉ hè thời điểm, Hạ Thanh từ G Quốc đã trở lại, còn chưa tới xuất khẩu cũng đã phát hiện rất nhiều người vây quanh ở nơi đó. Hạ Thanh ngẩn người, bất quá thực mau nhìn đến tiếp ứng bài. Cũng không phải tới tiếp nàng, lời này làm nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng liền nói nàng fan đều là tương đối lý tính, như thế nào đột nhiên như vậy cuồng nhiệt, có vị này minh tinh ở phía trước trống, Hạ Thanh thực nhẹ nhàng liền từ trong đám người chui ra tới. Cũng không có bị người nhận ra tới, nàng ở G Quốc thói quen không có người nhận thức chính mình, muốn làm cái gì phi thường tùy ý. Mỗi lần về nước ngược lại có chút không thích ứng, nàng chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng, đều sẽ bị người nhận ra tới. Sau đó tễ đi lên muốn chụp ảnh cùng ký tên, có đôi khi xác thật không quá phương tiện, Hạ Thanh chính khắp nơi nhìn xung quanh người nhà ở nơi nào. Nàng hiện tại đã không dám làm Hướng Dịch Nam lại đây tiếp. Nguyên bản vài phút sự, sẽ dây dưa dây cà phi thường lâu. Hai người hợp thể càng dễ dàng làm các fan kinh hô. Tất cả đều nảy lên tới, có chút kỳ thật cũng không phải fan, bất quá là xem náo nhiệt mà thôi. Hello, một cái nữ hài chụp đánh nàng bả vai. Hạ Thanh vừa thấy thế nhưng là Phương Tường Vi. Hạ Thanh lại kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Người như thế nào đã trở lại? Như thế nào cũng không có nói trước nói một tiếng. Ha ha ha, không thể tưởng được đi. ta cố ý không có nói cho ngươi, Phương Tường Vi nghịch ngợm nói. Cùng hai năm trước nàng so sánh với, cả người đen một vòng lớn, nhưng là trở nên càng thêm ánh mặt trời cùng rắn chắc. Hơn nữa quanh thân phát ra hơi thở, đều cùng trước kia bất đồng, trước kia tuy rằng cũng đưa tin quá không ít xã hội mặt trái tin tức. Nhưng cả người vẫn là rất ít nữ, cũng không có bởi vì những cái đó khiến cho trong một đêm trở nên thành thục. Hiện tại nàng rõ ràng nhìn liền trầm ổn không ít, so từ trước thoạt nhìn đáng tin cậy nhiều. Ngươi lần này trở về còn đi sao? Hạ Thanh Nhất chú ý chính là cái này. Bên kia thế cục mấy năm nay không chỉ có không có chuyện hảo. Ngược lại càng diễn càng liệt, mỗi ngày thương vong vô số. Ngay cả Duy cùng bộ đội đều đã chịu bị thương nặng. Đã chết vài cá nhân, may mà Diêu Thắng Nam cùng Phương Tường Vi đều không có việc gì. Bất quá mỗi lần nhìn đến bên kia tập kích sự kiện, Hạ Thanh liền cảm thấy trái tim nhảy đến cổ họng, làm được lợi quân chúng. Nàng thực kính nể những người này, nhưng làm bằng hữu, liền sẽ cảm thấy trái tim có điểm chịu không nổi. Không đi rồi, bên kia thế cục không tốt. Quốc gia đã an bài đại bộ phận phi tác chiến nhân viên rời đi. Ta tư lịch quá thiền, cũng bị an bài đã trở lại, Phương Tường Vi đáy lòng có chút tiếc nuối. Lại cũng minh bạch đây là vì nàng hảo, nàng đi tới đó mới hiểu được, chính mình là có bao nhiêu nhỏ bé. Rất nhiều thời điểm nàng đều như vậy bất lực, chỉ có thể làm chính mình màn ảnh cùng bút, đêm này hết thảy thông báo thiên hạ, không cho chân tướng bị mai một. Bị phái trở về, nàng cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, bởi vì nàng nghiệp vụ năng lực đối lập mặt khác kinh nghiệm phong phú chiến địa phóng viên vẫn là chênh lệch quá lớn, bất quá này ngắn ngủn 2 năm, làm nàng nhanh chóng trưởng thành, so từ trước thành thục nhiều, cũng hảo, vậy ngươi trở về có tính toán gì không? Phương Tường Vi nói, ta trước nghỉ phép một trận, bồi bồi ta ba mẹ. Sau đó vẫn là muốn tiếp tục làm phóng viên cái này chức nghiệp. Lần này đối ta rèn luyện rất lớn, làm ta hiện tại nhìn vấn đề không có trước kia như vậy nông cạn, Hạ Thanh gật gật đầu. Phía trước Phương Tường Vi tuy rằng làm cũng không tồi, nhưng rốt cuộc quá tuổi trẻ cùng xúc động, một ít cái nhìn cũng không toàn diện, lập trường cũng không đủ trung lập, cũng liền dễ dàng bị che giấu. Lần này không chỉ có Phương Tường Vi đã trở lại, Diêu Thắng Nam qua không lâu cũng đã trở lại, ở bị an bài tiếp theo cái công tác phía trước, Diêu Thắng Nam cái thứ nhất đi địa phương chính là Hạ Thanh nơi đó. Tới cái gì cũng không làm, liền hô hô ngủ nhiều 2 ngày, trừ bỏ ăn cơm sẽ lên một hồi, mặt khác thời điểm đều đang ngủ, Diêu Thắng Nam nói Hạ Thanh nơi này so nhà nàng càng an ổn. Nàng mụ mụ không phải không tốt, nhưng rốt cuộc có tân gia đình, nàng ở tân gia không phải ăn chính là ai, rốt cuộc có chút không được tự nhiên, bởi vậy hoàn toàn đem Hạ Thanh này coi như ra, đi vào nơi này, mới có thể cảm thấy toàn thân tâm đều có thể thả lỏng. Chương 88 phiên ngoại 3 Hạ Thanh thuận lợi hoàn thành việc học. Từ bỏ nước ngoài thực không tồi cơ hội, vẫn như cũ giống như kế hoạch như vậy. Chuẩn bị về nước phát triển, đi vào G quốc lời này mấy năm, nàng mặc kệ là sinh hoạt vẫn là việc học, đều tiến hành đến phi thường thuận lợi, đối thành thị này cũng phi thường thích, bất quá này vẫn như cũ không thể làm nàng muốn lưu lại. Vẫn như cũ giống như kế hoạch như vậy, muốn về đến quê nhà phát triển, Frank Thái Thái chờ đoàn người, biết Hạ Thanh liền phải rời đi, đều tỏ vẻ phi thường luyến tiếc. Còn chuyên môn vì nàng tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ. Tỏ vẻ đối vị này dị quốc tới bằng hữu không tha. Vui vẻ đưa tiễn sẽ thượng không chỉ có G quốc địa phương mỹ thực. Còn có Hoa quốc các kiểu mỹ vị. Đây đều là mấy năm nay Hạ Thanh truyền thụ cái đại gia kết quả. Hạ Thanh chính mình trù nghệ chỉ là giống nhau. Lại là phi thường tốt lão sư. Làm đối Hoa quốc đồ ăn có hứng thú G quốc người. Cũng đều học xong, hơn nữa làm được phi thường hảo. Tuy rằng đại bộ phận sẽ căn cứ dân bản xứ khẩu vị sẽ tiến hành một ít thay đổi. Đã không phải hoàn toàn Hoa quốc khẩu vị, nhưng Hạ Thanh xem ra vẫn như cũ phi thường không tồi. rốt cuộc không có gì là nhất thành bất biến. Một cái trong nhà, mấy cái gia đình thành viên khẩu vị đều sẽ không giống nhau. Càng miễn bàn dị quốc người, làm một ít cải biến, là càng tốt thích ứng, cũng là một loại tiến bộ. Ngàn năm trước hương vị cùng hiện tại cũng có rất lớn bất đồng. Chỉ cần mỹ vị ngon miệng liền hảo, không có như vậy nhiều cứng nhắc khuôn sáo. Hoan nghênh các ngươi tới Hoa Quốc, ta tin tưởng các ngươi đi tới đó nhất định sẽ phi thường thích. Hạ Thanh ở trong yến hội nhiệt tình mời nói, G quốc vi rằng là phát đạt quốc gia, nhưng vẫn như cũ có không ít người địa phương dùng thực phong bề ánh mắt xem thế giới. Đối Hoa Quốc ấn tượng còn dừng lại ở phi thường sớm thời kỳ. Cho rằng nơi đó bần cùng, giờ bần cùng hỗn loạn, thẳng đến Hạ Thanh đã đến mới làm đại gia có điều đổi mới. Hạ Thanh làm cho bọn họ biết Hoa Quốc người cũng không phải truyền thông đăng báo nói như vậy không? Hữu hảo, cũng làm cho bọn họ có ý thức đi tiếp xúc về Hoa Quốc hiện tại tin tức. Đối cái này Đông Phương quốc gia cổ, cũng có rất lớn hứng thú. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ có cơ hội nhất định sẽ đi qua nhìn xem. Đặc biệt là Frank Thái Thái, nàng đã hoàn toàn trầm mê với Hoa Quốc mỹ thực, biết Hạ Thanh dạy cho nàng bất quá là băng sơn một góc. Càng là có phi thường đại hứng thú, ta đến lúc đó nhất định sẽ đi qua ăn biến toàn bộ Hoa Quốc. Ta chỉ sợ đời trước là Hoa Quốc người, không có cái nào G quốc người so với ta càng thích ăn Hoa Quốc mỹ thực. Frank Thái Thái khoa trương nói. Bất quá nàng cũng xác thật là mọi người thích nhất Hoa Quốc mỹ thực. Những người khác tuy rằng cũng thích, bởi vì Hoa Quốc mỹ thực chủng loại chiếm đa số, luôn có một khoản thích hợp, nhưng đại bộ phận người đều cùng Hoa Quốc người ăn cơm Tây giống nhau. Ngẫu nhiên ăn một lần vẫn là cảm thấy phi thường không tồi. Cần phải mỗi ngày ăn, liền có chút ăn không tiêu, vẫn là càng thích ứng bản thân ẩm thực thói quen. Frank Thái Thái lại không phải, tự cùng Hạ Thanh học chủ nghề, mỗi ngày trên bàn cơm nếu là không có một đạo Hoa Quốc mỹ thực, cả người đều sẽ cảm thấy không thích hợp. May mắn chính là, nàng người nhà cũng phi thường thích, bởi vậy làm nàng càng thêm lớn mật nếm thử đi nấu nướng Hoa Quốc mỹ thực. Có thể nói Frank Thái Thái một nhà, bởi vì Hạ Thanh đã đến, thay đổi toàn bộ gia ẩm thực thói quen. Hạ Thanh cũng căn cứ thành thị này hoàn cảnh chờ, cấp Frank Thái Thái thực đơn làm một ít ý kiến, không cẩn thận đem Frank Thái Thái cũng kéo vào, dưỡng sinh cái này tà giáo. Bất quá hết thầy tốt quá hóa lốp, Hạ Thanh làm nàng không cần quá mức mê tín, đỡ phải cùng quốc nội một ít lão nhân lão thái thái giống nhau. Cả ngày bị WeChat các loại dưỡng sinh tin tức làm cho này không ăn kia không ăn. Kia đã có thể không hảo, cùng hàng xóm cáo biệt, Hạ Thanh liền đi theo lại đây tiếp nàng hướng Dịch Nam cùng về tới quốc nội. Tuy rằng mỗi lần nghỉ đều sẽ trở về, nhưng lúc này đây trở về lại cảm giác phi thường bất đồng. Rốt cuộc về nhà, Hạ Thanh cảm thán nói, hướng Dịch Nam vui đùa nói, ta phía trước còn lo lắng ngươi thích thượng nước ngoài tự do không khí thơm ngọt. Liền không nghĩ đã trở lại, bên ngoài lại Mỹ cũng không có trong nhà hảo. Lại nói bên ngoài cũng không so trong nhà hảo, Hạ Thanh nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh. Cùng người, cả người cảm thấy kiên định cực kỳ. Hạ Thanh mấy năm nay không chỉ có hoàn thành việc học. Chỉ cần một có rảnh liền sẽ nơi nơi du ngoạn, Âu Châu cơ bản bị đi dạo cái biến. Hạ Văn Chính đưa cho nàng phòng xe, giúp nàng chiếu cố rất lớn. Nàng mỗi lần không phải cùng hướng Dịch Nam cùng nhau, chính là cùng các bạn học, trừ bỏ Hoa Quốc đồng học, còn có G quốc người địa phương, mỗi lần đi xa đều chơi đến phi thường vui sướng. Các nữ hài cùng nhau tễ ở phòng trong xe, nam hài tắc đáp khởi lều trại cắm trại dã ngoại, bọn họ đã từng vây quanh đường ven biển liền như vậy vừa đi vừa đình chơi 10 ngày qua. Có trực tiếp mang theo một cái túi ngủ. Liền ở bờ biển nằm xuống, tiêu sái tự tại cực kỳ. Hạ Thanh mỗi lần nhớ tới khi đó thời gian, đều cảm thấy phi thường mỹ diệu. Thực hiện đời trước, muốn nơi nơi nhìn xem nguyện vọng, đường xá thượng cũng từng gặp được quá người xấu, còn muốn bắt cóc Hạ Thanh phòng xe. Hạ Thanh nguyên bản xem bọn họ có thương, súng, nghĩ thà rằng ném một ít tài vật, cũng không cần chính diện khởi xung đột. Những người khác cũng là như vậy tưởng, đều ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất không ra tiếng. Nếu không bọn họ tổng cộng 8 người, tam nam tam nữ, đối phương bất quá 3 người, ra sức chống cự khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Nhưng đối phương có thương, súng, vì tránh cho thương vong, thà rằng kinh tế thượng có chút tổn thất, không nghĩ tới kia 3 cái kẻ bắt cóc ỷ vào chính mình có thương. Súng, cướp bóc không nói, nhìn đến Hạ Thanh đoàn người lớn lên không tồi, còn tưởng đối bọn họ động tay động chân. Hạ Thanh lúc này không thể nhịn, thừa dịp kẻ bắt cóc không chú ý, trực tiếp một chân đá qua đi, đem uy hiếp chính mình kẻ bắt cóc lập tức làm phiên trên mặt đất. Ở cái thứ hai kẻ bắt cóc phản ứng lại đây, muốn nổ súng phía trước trực tiếp dùng trộm giấu đi phi đao bắn trúng hắn cầm súng tay. Cái thứ ba kẻ bắt cóc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Huy trong tay vũ khí, dương nanh múa vuốt hướng tới Hạ Thanh bổ tới. Hạ Thanh nhanh chóng cúi người xuống, hướng tới kẻ bắt cóc trên người chọc vài cái. Người kia liền đau đến lớn tiếng kêu rên trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Cái kia bị bắn trúng thủ đoạn kẻ bắt cóc, cũng bị những người khác cấp lược đảo. Ba cái kẻ bắt cóc tất cả đều bị trói lại lên. Lữ hành chỉ có thể tạm dừng kết thúc. Bọn họ báo nguy đem kẻ bắt cóc áp vào cảnh sát cục. Cảnh sát cục người nhìn đến ba người bị trào, đều phi thường kinh ngạc. Này ba người nguyên lai là kẻ tái phạm, phi thường hung ác, hiện tại vẫn luôn bị truy nã. Hết chương.